Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 306. Chương 306 thăm. Cửa phòng đồ vật cũng không nhiều lắm. Hơn nữa cũng hoàn toàn không quý trọng. Nhưng Sở Từ lại trực tiếp đem sở hữu qua giới đồ vật toàn bộ cầm lên. Cũng không quay đầu lại đi vào nhà mình môn. Không cần nàng quay đầu lại nhìn kỹ, đều có thể cảm giác được kia phụ nhân lửa giận, vội vàng ánh mắt. Này phụ nhân tức giận đến bốc hỏa, nhưng lời nói lại là nàng bản thân chính miệng nói ra. Lúc này ngăn đón Sở Từ ngược lại còn sẽ ném chính mình mặt mũi. Còn nữa nói, vì một ít điều chổi cây chổi linh tinh đồ vật, cũng không đáng. Nhưng này cổ hờn dỗi nơi phát ra lại không phải mấy thứ này giá trị, mà là bị một tiểu nha đầu cắn ngược lại một cái vẫn hận. Thật không biết cái dạng gì cha mẹ mới có thể giáo dục ra như vậy không giáo dưỡng hài tử. Liền giáo hài tử đều sẽ không còn tưởng khai cửa hàng làm buôn bán. Không bồi chết ngươi mới là lạ. Phụ nhân ở sau lưng hầm hừ lẩm bẩm một câu, thanh âm không tính tiểu. Sở Từ tỷ đệ hai nghe chính là rõ ràng, tỷ đệ hai cũng không tức giận, làm bộ không nghe thấy giống nhau, trở lại chính mình cửa hàng. Cùng lúc đó, vừa lúc bên cạnh cũng đi tới cái tuổi trẻ nữ hài tử, lập tức vào cách vách môn. Vốn dĩ ta còn cảm thấy nhịn qua ý không đi, nhưng hiện tại ta đào cảm thấy kia gia chủ tiệm người xứng đáng. Tỷ, ngươi cũng không cần thu liễm trùng nghệ, nhiều làm chút chiêu bài đồ ăn làm kia nữ nhân không lời nào để nói. Sở Đường khẽ hừ một tiếng, qua tay trực tiếp đem lấy về tới đồ vật ném vào phòng bếp. Kia còn dùng nói. Sở Từ khóe miệng một câu, bất quá đột nhiên lại nhíu nhíu mày, nói, vừa mới cùng chúng ta gặp thoáng qua, vào cách vách trong nhà nữ hài tử giống như có chút quen thuộc phải không? Ta chính sinh khí đâu, cho nên cũng không nhìn kỹ, bất quá tỷ tỷ ngươi phía trước ở phụ cận vùng này bãi quá không ít lần quán, có thể là khi đó gặp qua. Sở Đường thuận miệng nói, Sở Từ gật gật đầu, có lẽ là vừa mới cũng chỉ là vừa khéo nhìn thoáng qua. Kia nữ hài tử tuổi cùng nàng không sai biệt lắm, lớn lên cũng thật xinh đẹp văn tĩnh, bất quá rốt cuộc chỉ là liếc mắt một cái, lưu lại ấn tượng không thâm. Nếu lúc ấy nàng không nhận ra là ai tới, kia hẳn là chính là phía trước bày quán khi gặp qua người xa lạ. Này tả hữu quê nhà, Sở Từ thấy được cũng đều không sai biệt lắm. Phát hiện trừ bỏ bên trái đi tới tiệm cơm ở ngoài, những người khác cũng coi như chỗ tốt. Thí dụ như bên phải trang phục cửa hàng, chủ tiệm là một đôi 6-70 tuổi lão phu thê. Bán trang phục nhiều là chính mình động thủ làm, đãi nhân thực nhiệt tình. Ở Sở Từ đưa đi lễ vật lúc sau, đối phương còn trở về lễ là cái xinh đẹp khăn tay nhỏ, tuy rằng không quý trọng, vừa ý ý lại là tốt. Đến nỗi trên lầu hộ gia đình cũng đều không sai biệt lắm, cũng đều tỏ vẻ về sau muốn chiếu cố sinh ý. Bất luận lời này có không làm được, ít nhất kia hòa khí thái độ làm người cảm giác được thư thái. Bất quá Sở Từ cũng không dư thừa tâm tư đặt ở hàng xóm nhóm trên người. Đem những cái đó tô bánh đưa ra đi lúc sau, lại tiếp tục động thủ làm vài đạo đồ ăn cùng điểm tâm. Này giữa trưa thời gian muốn tới, có thể thuận tiện cấp Từ Vân Liệt đưa cái cơ mà đi. Từ Vân Liệt công tác địa phương là này huyện thành một thế hệ lớn nhất nhà xưởng, là công tư hợp doanh. Nhà xưởng lão bản là Từ Vân Liệt chiến hữu, mà này chiến hữu cha mẹ cũng đều là trong quân đội đầu nổi danh hào nhân vật. trong nhà tài sản còn tính phong phú, cho nên người này khởi bước cũng so người bình thường cao không ít. Bất quá Từ Vân Liệt cũng không kém. Nhà này nhà xưởng trước mắt nghiên cứu chủ yếu là một ít quân dụng máy móc, mà Từ Vân Liệt ở quân đội 6 năm, học đồ vật rất nhiều. Bộ đội tiên tiến ngoạn ý nhi đều bị hắn nghiên cứu thấu triệt. Ánh mắt cũng có thể cùng được với người nước ngoài nện bước, cho nên mới bị hắn kia chiến hữu giá cao mướn. Này nhà xưởng quản lý thực nghiêm, bên trong công nhân cũng đa số lấy suất ngũ quân nhân vì trước, cho nên vừa đến cửa sở tử liền bị ngăn cản xuống dưới. Cửa bảo ân riêng đánh nội tuyến điện thoại liên lạc Từ Vân Liệt lúc sau, sở tử mới bị cho đi. Hết chương.